Kính thưa quý vị, sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Thưa ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái bài kinh kinh Vô Ngã Tánh Anattalakkhanasutta. Như thường lệ trước khi bắt đầu đó thì ngài sẽ cho chúng ta đọc. Thì hôm nay ngài cho chúng ta đọc cái phần nói về thọ và tưởng. Thọ như thế nào là vô ngã và tưởng như thế nào là vô ngã. Và Đức Phật nói với năm vị kiều trần như rằng: Này chư tỳ kheo, thọ Vedana không phải là ta, không phải là linh hồn hay tự thể. Này chư tỳ kheo, nếu thọ là ta thì nó không có khuynh hướng gây đau khổ hay phiền não, và có thể bảo rằng: Thọ của tôi hãy như thế này, thọ của tôi hãy đừng như thế kia. Này chư tỳ kheo, thật vậy, thọ này không phải là ta. Bởi vì thọ không phải là ta, nó có khuynh hướng gây đau khổ và phiền não, và không thể nào bảo rằng: Thọ của tôi hãy như thế này, thọ của tôi hãy đừng như thế kia. Tiếp đến là Đức Phật nói cho các vị tỳ kheo là tưởng là vô ngã. Thì Đức Phật nói rằng: Này chư tỳ kheo, tưởng Sanya không phải là ta, không phải là linh hồn hay tự thể. Này chư tỳ kheo, nếu tưởng là ta thì nó không có khuynh hướng gây đau khổ hay phiền não, và có thể bảo rằng: Tưởng của tôi hãy như thế này, tưởng của tôi hãy đừng như thế kia. Này chư tỳ kheo, thật vậy, tưởng này không phải là ta. Bởi vì tưởng không phải là ta, nó có khuynh hướng gây đau khổ và phiền não, và không thể nào bảo rằng: Tưởng của tôi hãy như thế này, tưởng của tôi hãy đừng như thế kia. Và ngài nói rằng hôm nay đó thì ngài sẽ giảng cho chúng ta hai phần. Một phần đó là ở trong cái bài kinh Vô Ngã Tánh, và cái phần thứ nhì đó là nói về cái sự chứng ngộ đạo quả của hai vị thánh đệ tử của Đức Phật, đó là ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên. Về nói về cái thọ là vô ngã đây đó, thì như những cái lần trước ngài có hỏi chúng ta rằng đó, làm sao mình có thể biết được rằng là thọ không phải là ta, thọ là vô ngã, làm sao mình biết được cái điều này? Thì mình biết được bằng cách là mình trắc nghiệm qua cái sự thực hành của mình. Khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát thì chúng ta có thể hiểu được như thế nào thọ không phải là ta. Thọ nó không có một cái gì đó đứng ở đằng sau mà điều khiển nó. Chúng ta có thể kinh nghiệm được cái điều đó rất là rõ. Như vậy mỗi khi mà mình có những cái cảm giác của thân như là đau hay là êm, hoặc là những cái cảm xúc của tâm như là buồn hay là vui, thì mỗi khi mà mình có những cái cảm giác, những cái cảm xúc đó nó sanh lên đó, thì chúng ta phải ghi nhận liền lập tức. Khi ghi nhận liền lập tức thì mình thấy được cái bản chất của cái thọ này đó, nó sanh lên và nó mất đi ở mỗi một cái sự ghi nhận của mình. Ví dụ như nói về cái đau, thì khi mà chúng ta ngồi lâu, chúng ta sẽ có một cái cảm giác khó chịu. Cái đó là cái thọ thuộc về cái thân. Hoặc là mình có một cái cảm xúc buồn hay là vui hay là không hài lòng một cái gì đó, thì đó cũng là những cái cảm thọ ở trong tâm của mình. Thì khi mà chúng ta cảm nhận cái đau đó hay là nhức hay khó chịu thì bổn phận của mình là phải hay biết và ghi nhận nó liền lập tức. Và khi mà mình biết một cái trạng thái buồn hay là vui thì bổn phận của mình cũng vẫn là ghi nhận nó liền lập tức. Khi mà chúng ta có một cái đau, mình quan sát nó thì mình thấy là cái sự thể hiện của nó là khó chịu. Khi mà cái đau nó đến thì cái tâm của mình nó rất là khó chịu. Và khi mà có một cái trạng thái nào mà thoải mái xảy ra thì cái tâm của chúng ta nó thoải mái, dễ chịu. Và nếu như chúng ta quan sát và ghi nhận mà kỹ nữa đó thì mình thấy rằng đó, cái lúc mà có cái cảm giác đau đó thì những cái cảm giác như là trung tính hay thoải mái đó, nó không có mặt. Và với cái đau đó, cái lúc đầu đó, khi mà mình có cái đau rồi mình niệm đau đau thì một thời gian lâu mình sẽ thấy cái đau nó bớt dần rồi nó sẽ biến mất. Khi mà cái niệm lực của mình và cái định lực của mình nó mạnh, mình ghi nhận nó thì mình sẽ thấy là nó biến đi mau hơn. Thì cũng giống như vậy, khi chúng ta có một cái buồn hay là một cái vui, cái trạng thái buồn hay là trạng thái vui và chúng ta ghi nhận nó, tùy vào cái niệm lực, tùy vào cái sức mạnh niệm của mình và cái định lực của mình, nếu như nó đủ mạnh thì khi mà chúng ta ghi nhận thì nó sẽ biến mất. Như vậy, một người thiền sinh mà quan sát những cái cảm giác, những cái cảm xúc nổi lên trong thân tâm mình một cách rõ ràng và kỹ lưỡng thì cái người đó sẽ thấy rằng những cái cảm giác, những cái cảm thọ này đó, nó không có ở lâu, nó có mặt ở đó rồi nó mất đi, nó thay đổi liên tục. Và chúng ta cũng không có thể nào mà kêu hay là bắt cái thân này đừng có bị đau, cái đau đừng có xảy ra. Mình không có bắt cái thân này làm được cái điều đó. Nó đau là tại vì nó có đủ điều kiện thì nó sẽ đau. Và khi mà có đủ điều kiện thì nó cũng sẽ hết đau. Như vậy đó là cái cách mà chúng ta có thể hiểu được như thế nào thọ là vô ngã qua cái sự thực tập của mình. Kế đến thì Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về cái sự thành đạo của hai cái vị đại đệ tử của Đức Phật. Đó là Ngài Sariputta Xá Lợi Phất và Ngài Moggallana là Ngài Mục Kiền Liên. Thì nói về Ngài Xá Lợi Phất đó, thì Ngài Xá Lợi Phất đó, lần đầu tiên được nghe Pháp của Đức Phật không phải từ Đức Phật mà từ Ngài Asaji. Và như quý vị cũng nhớ đó, Ngài Asaji là một trong những cái người đệ tử, một trong năm cái vị mà A-la-hán lúc đầu của Đức Phật. Thì khi mà Ngài Xá Lợi Phất gặp Ngài Asaji và lúc này đó thì Ngài Xá Lợi Phất không phải với cái tên này mà Ngài có một cái tên. Dạ thưa Ngài cũng vẫn được gọi là Sariputta. Dạ thưa xin lỗi. Thì cái lúc mà Ngài Xá Lợi Phất gặp Ngài Asaji và hỏi Ngài Asaji là xin Ngài giảng cho con nghe những cái gì mà Ngài được được học từ ở một cái đấng toàn giác. Thì Ngài Asaji mới đọc lên một cái câu kệ bằng tiếng Phạn. Và cái câu kệ đó có nghĩa là tất cả các pháp phát sanh do điều kiện. Đức Thế Tôn đã giảng về các cái điều kiện và sự chấm dứt của các cái điều kiện. Và đó là lời dạy của Bậc Trí Tuệ. Đây là một cái câu rất là ngắn, nhưng mà nó rất là sâu. Thì cái câu này nó cũng không có dễ hiểu tại vì nó quá là ngắn gọn. Nhưng đối với Ngài Sariputta, vì Ngài đã vun bồi Ba La Mật, và tới lúc này thì Ba La Mật của Ngài cũng đã chín mùi, do đó Ngài hiểu cái câu này. Thì ở trong cái câu tiếng Phạn này đó, dạ thưa, trong câu tiếng Phạn có cái chữ gọi là Tathagata. Tathagata được dịch đó là Như Lai, và đó là cái chữ mà Đức Phật thường tự gọi mình. Ngài tự gọi mình đó là Như Lai. Và cái chữ Như Lai Tathagata có nghĩa là Đức Phật. Và cái nghĩa của nó có nghĩa là đến giống như vậy. Same comer, đến giống như vậy có nghĩa là những cái vị Phật trong quá khứ và Đức Phật hiện tại và những vị Phật trong tương lai sẽ tái sanh và sẽ có mặt ở trên cái thế giới này giống như vậy. Có nghĩa là một cái vị Phật mà muốn thành Phật đó thì là phải thực hành 10 cái pháp Ba La Mật. Những vị Phật trong quá khứ, Phật Thích Ca và những vị Phật trong tương lai. Nếu muốn thành Phật thì phải thực hành 10 pháp Ba La Mật. Ba La Mật thì có 10 cái. Nhưng mà một người muốn thực hành để trở thành một vị chánh đẳng chánh giác thì các vị Bồ Tát thực hành 10 Ba La Mật nhưng mà ở ba cái tầng khác nhau. Đó là cái tầng hạ, cái bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Và khi mà các vị Bồ Tát mà thực hành Ba La Mật thì các ngài thực hành để giúp cho thân bằng quyến thuộc, để giúp cho chúng sanh và cũng để trở thành một vị Phật. Và một cái vị Phật đó khi mà sanh ra kiếp người ở cái kiếp chót đó thì các ngài cũng có những cái cử chỉ giống nhau như là khi mà vừa mới sanh ra thì các cái vị Phật trong quá khứ, hiện tại và tương lai sẽ bước 7 bước đi về hướng Bắc. Và tất cả các cái vị Phật đó đều cùng biết giống nhau. Cùng biết giống nhau ở đây là cùng biết về tứ diệu đế. Các vị Phật đều biết về bốn cái sự thật cao thượng. Đó là sự thật về cái khổ, sự thật về nguồn gốc của khổ, sự thật về sự chấm dứt khổ và sự thật về con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ. Và các cái vị Phật cũng thuyết giống nhau. Có nghĩa là các vị Phật đều nói lên sự thật. Như vậy cái chữ Tathagata là Như Lai và cũng đồng nghĩa với cái chữ là Phật. Tại vì ở trong cái câu mà ngài Asaji thuyết cho ngài Xá Lợi Phất nghe đó, thì trong cái câu đó đó nó là tất cả các pháp phát sanh do điều kiện, và đấng Tathagata, đấng Như Lai đó, giảng về các cái nguyên nhân và sự chấm dứt, và đó là lời dạy của bậc trí tuệ. Thì cái bài pháp hay là cái câu mà ngài Asaji thuyết đó, nó rất là ngắn nhưng mà nó rất là sâu sắc. Tại vì đó, ngay bây giờ đó, khi mà những nhà khảo cổ mà đào bới lên đó, thì họ đã gặp những cái miếng bằng bạc, bằng đồng ở trong những cái chùa cổ đó, thì người ta có khắc lên trên những cái miếng đó những cái câu kệ mà ngài Asaji đọc. Do vậy thì chúng ta thấy là cái câu kệ này đó nó ngắn thật nhưng mà nó rất là sâu. Thì khi mà cái vị ẩn sĩ Upatissa, đó là cái tên, hay là dạ đó là cái tên trước khi mà ngài Upatissa trở thành là Xá Lợi Phất đó, thì khi mà cái vị ẩn sĩ đó mà gặp ngài Asaji đó, vì thấy diện mạo của ngài Asaji rất là thanh thoát đặc biệt, cho nên vị ẩn sĩ Upatissa mới đến và hỏi ngài Asaji làm ơn dạy cho ngài, và hỏi ngài Asaji rằng ai là người thầy của ngài Asaji. Thì khi hỏi như vậy, ngài Asaji mới nói một câu rất ngắn gọn, đó là tất cả các pháp phát sanh do điều kiện. Và Như Lai hay Đức Thế Tôn đã giảng dạy về các cái điều kiện và sự chấm dứt của nó, và đó là lời dạy của bậc trí tuệ. Trong cái câu này đó, cái chữ mà các pháp có điều kiện có nghĩa là nó hiện hữu, nó có mặt khi nó có đủ điều kiện của nó. Trước khi mà nó có đủ điều kiện thì nó không có mặt. Như vậy nó chỉ có mặt khi nó có đủ điều kiện. Do đó nó được gọi là các pháp có điều kiện, hay là có những chỗ sách dịch là các pháp hữu vi. Rồi ngài Asaji mới nói tiếp rằng đó là vị thầy của tôi hay là Đức Thế Tôn đó đã giảng về những cái điều kiện, những cái nguyên nhân và sự chấm dứt của các cái điều kiện. Thì cái câu này nó rất ngắn nhưng mà nó nói lên cái ý nghĩa của tứ diệu đế. Tại vì các pháp có điều kiện đó là thân và tâm. Các pháp có điều kiện ở đây đó là hay là diễn tả về cái sự thật của khổ. Và cái nguyên nhân đó là cái sự thật thứ nhì, hay là cái chân đế thứ nhì, đó là nguyên nhân của cái khổ. Và cái sự chấm dứt khổ đó là Niết Bàn. Trong cái câu kệ này đó không có nói đến con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng khi mà Đức Phật nói là hàm ý luôn cái ý nghĩa là phải có cái cách, cái con đường nào dẫn đến sự chấm dứt khổ. Như vậy ở trong cái câu kệ mà nói về các pháp có điều kiện, có nghĩa là các pháp có cái điều kiện và có những cái nó bị điều kiện. Đó là nói về cái nguyên nhân và cái kết quả, nói về nhân và quả. Cái nhân ở đây đó, đó là khổ hay là sự thật cao thượng về khổ hay là khổ đế, và cái kết quả, dạ thưa xin lỗi, cái nguyên nhân đó là cái khổ, nói về khổ và cái nguyên nhân của khổ. Ở trong cái đời sống thường đó thì chúng ta nói rằng là có con người, có chư thiên, có chúng sanh này nọ, nhưng mà nói một cách rốt ráo đó là chỉ có nguyên nhân và cái kết quả của nó. Và đây là một cái đề tài rất là sâu, không phải người nào cũng có thể hiểu được. Nhưng mà may mắn cho chúng ta là chúng ta có được cái chú giải. Và nhờ cái chú giải đó thì chúng ta mới hiểu rõ lời dạy của Đức Phật. Đối với chúng ta thì cái câu kệ đó nó quá gọn, quá ngắn gọn và không có dễ hiểu. Nhưng mà đối với vị ẩn sĩ Upatissa hay là ngài Xá Lợi Phất đó thì ngài hiểu liền tức thì. Tại vì ngài là một người có cái trí tuệ rất là đặc biệt. Và vì có cái trí tuệ mà đặc biệt như vậy đó thì ngài hiểu ra liền là trên đời này đó không có cái gì ngoại trừ nhân và duyên hết. Thì có cái câu hỏi được đặt ra đó, nếu mà nói như vậy đó thì có nghĩa rằng là có một cái vòng mà chỉ có nhân với duyên nó cứ lặp đi lặp lại hoài như vậy sao? Không có cái cách nào mà để thoát ra cái vòng này hết hay sao? Thì cái câu trả lời là không phải như vậy. Có cái sự chấm dứt của cái vòng này, và cái sự chấm dứt đó đó là Niết Bàn, Nirodha Satcha, cái sự thật về cái sự chấm dứt. Ở trong cái câu kệ trên đó thì không có bàn về cái con đường dẫn đến cái sự thoát ra ngoài cái vòng luẩn quẩn này. Nhưng mà chúng ta phải hiểu ngầm rằng là Đức Phật có dạy về cái con đường để thoát ra khỏi cái khổ này. Như vậy cái câu kệ đó đó thì đó là cái câu kệ nói về tứ diệu đề. Thì khi mà nghe cái câu kệ đó thì cái vị ẩn sĩ Upatissa hay là ngài Xá Lợi Phất sẽ trở thành ngài Xá Lợi Phất thì đắc quả Tu Đà Hoàn liền tức thì. Nhưng mà thật sự đó thì không phải là ngài nghe hết cái câu kệ, ngài chỉ nghe có nửa cái câu kệ thôi. Trước khi cái câu kệ chấm dứt thì ngài đã đắc quả Tu Đà Hoàn rồi. Một cái câu kệ đọc lên có thể từ 15 đến 30 giây, nhưng mà chỉ mới đọc có nửa câu thì ngài đã đắc quả Tu Đà Hoàn. Ngài đắc quả rất là mau. Ngài thiền sư nói thêm đó là khi mà chúng ta đến các cái ngôi chùa đó thì mình nhìn ở trên hình ảnh đó, mình sẽ thấy hình ảnh của Đức Phật. Rồi đứng hai bên đó là có hai vị tăng. Thì hai vị tăng mà đứng cái vẻ rất là đạo mạo trang nghiêm đó là ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên. Ngài Xá Lợi Phất đứng bên tay mặt của Đức Phật. Ngài Mục Kiền Liên sẽ đứng ở bên tay trái của Đức Phật. Thì hai cái vị này là hai cái vị đại đệ tử của Đức Phật. Và bây giờ thì ngài sẽ kể cho chúng ta nghe về cái câu chuyện của hai cái vị này. Vào những cái thuở xa xưa, ở những cái kiếp quá khứ lâu rồi đó, thì có hai cái ngôi làng. một ngôi làng tên là Upatissa và một cái ngôi làng tên là Kolita. Người chủ của cái ngôi làng Upatissa khi mà có con thì đặt tên con mình là Upatissa. Và cái vị Upatissa này về sau trở thành Sariputta hay là Xá Lợi Phất. Và một cái làng kế bên tên là làng Kulita. Thì khi mà người chủ của cái ngôi làng đó có đứa con trai thì mới đặt tên con trai mình là Kulita. Thì cái người Kulita này về sau trở thành ngài Moggallana hay là ngài Mục Kiền Liên. Những người dân ở trong cái làng này đó, hai cái làng này đó rất là thân thiện với nhau. Từ nhiều đời, đời này qua đời nọ. Và hai cái người bạn trẻ Upatissa và Kulita là hai người bạn chơi chung với nhau từ hồi trẻ và họ lớn lên chung với nhau. Hai gia đình này là hai gia đình giàu có và có rất là nhiều người tùy tùng. Khi mà ngài Upatissa đi đâu đó thì ngài ngồi ở trong cái kiệu có người khiêng đi. Còn ngài Kolita đó khi mà đi đâu đó thì đi ở trên cái chiếc xe ngựa. Thì hai cái người bạn trẻ này đó họ thường đi đến những cái nơi hội hè ở chung với nhau và họ cũng thường hay vui chơi với nhau. Họ đi xem kịch nữa chung với nhau. Cho đến một ngày đó khi mà Ba La Mật của các cái của hai vị này mà chín mùi thì cái suy nghĩ của họ nó thay đổi. Cái chữ Parami tiếng Việt dịch là Ba La Mật có nghĩa là những cái hành động cao thượng và những cái hành động này đó đó là 10 cái hành động cao thượng. Và 10 cái hành động này đó đó là sự bố thí, giữ giới, xả ly, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nại, chân thật, quyết định, tâm từ với lại tâm xả. Các cái vị Phật, dạ xin lỗi, các vị Bồ Tát khi mà vun bồi Ba La Mật thì cũng vun bồi 10 cái Ba La Mật này nhưng mà ở ba cái mức độ bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Thì hai cái vị mà sẽ trở thành đại đệ tử của Đức Phật này đó thì hai cái vị này cũng có vun bồi Ba La Mật nữa. Cái Ba La Mật ở đây đó đó là những cái hành động và khi mà mình vun bồi thì mình sẽ có những cái hành động và khi mà những cái hành động đó nó hết thì nó cũng mất đi. Mặc dầu rằng cái hành động nó mất đi nhưng mà cái phẩm chất của những cái hành động đó đó nó vẫn còn tiềm tàng ở trong cái chuỗi tâm thức của cái người mà làm việc, của những cái người mà vun bồi Ba La Mật đó. Và những cái phẩm chất này đó nó được đem đi từ ở cái ở kiếp này đi qua cái kiếp khác. Nhưng mà giả dạ thưa ở đây người dịch xin mở ngoặc đó đem đi ở đây không có nghĩa là có một cái linh hồn hay là có một cái gì, có một cái thực thể, có một cái gì đó mà nó trường tồn. Dạ thưa không phải như vậy. Cái phẩm chất này nó ở cái tâm này và nó sẽ ảnh hưởng đến một cái tâm khác. Một cái tâm khác đó là một cái tâm hoàn toàn mới. Rồi cái tâm mới đó đó nó chấm dứt và nó sẽ ảnh hưởng đến một cái tâm kế nữa. Như vậy đó thì nó có ảnh hưởng đến những cái tâm kế chứ không phải là một cái tâm mà nó có mặt từ đời này qua đời khác. Dạ thưa, không phải như vậy. Dạ, trở về với lại Ba La Mật của hai cái vị này đó, thì khi mà Ba La Mật của một người mà đầy đủ đó thì cái lối suy nghĩ của họ nó sẽ thay đổi. Thì cái lúc đó đó thì hai cái vị này mới nghĩ rằng đó, là mình đó chỉ có biết về cái đời sống ngay bây giờ mà thôi, chỉ có lo suy nghĩ về cái đời sống ở hiện tại, ở kiếp này mà thôi, mình không có nghĩ gì về cái kiếp tương lai đó hết cả. Thì ngài thiền sư mới mở ngoặc ở đây và nói rằng đó, cái người mà có ba la mật đó thì thông thường họ thường suy nghĩ về cái kiếp tương lai, nhưng mà thông thường đó phần đông đó, người mà ba la mật không có được nhiều đó thì họ thường không có nghĩ tới. Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Ma Si đó, ngài nói rằng đó, cái lúc mà ngài còn nhỏ đó, ngài nghĩ rằng đó, cha mẹ ngài nghĩ rằng ngài biết cha mẹ và thân bằng quyến thuộc của ngài ở kiếp này, nhưng mà ngài không có biết cha mẹ thân bằng quyến thuộc của ngài trong quá khứ là ai hết. Dạ thưa, trở về với cái câu chuyện của hai vị Upatissa và Kulita. Hai vị này mới nghĩ rằng là chúng ta chỉ có nghĩ tới cái kiếp này mà thôi. Mình không có biết cái gì hết về cái kiếp tới. Sau khi mình chết, mình không có biết cái gì hết sau đó. Và khi hai vị này nhìn xung quanh thì họ mới nghĩ rằng tất cả những cái người này đó họ sống cao lắm đó là khoảng chừng 100 năm. Rồi sau đó họ chết đi. Khi mà họ chết đi thì là hết rồi, không có cái gì của họ còn lại hết. Và rồi hai cái vị này đó mới nhìn những cái người mà đi các cái lễ hội, thấy là người ta vui vẻ cười nói coi những cái kịch vui vẻ, nhưng mà không có suy nghĩ gì hết về tương lai. Khi mà hai cái vị này là ngài Upatissa và Kulita suy nghĩ như vậy và nhìn xung quanh thì hai vị này có một cái sự thôi thúc là làm sao mình phải thoát ra khỏi cái chết. Mình phải làm sao để mình giải thoát mình ra khỏi cái chết. Khi mà suy nghĩ như vậy thì hai vị này không còn cảm thấy thích thú ở trong cái lễ hội đó nữa. Mặc dầu rằng nhiều người tới cố làm cho hai cái vị này vui, nhưng mà hai cái vị này đó hoàn toàn không còn thích nữa. Một người mà ba la mật đầy đủ đó thì không có cần ai nhắc họ hết. Tự động họ có một cái sự thôi thúc để mà đi tìm Phật pháp. Cái người mà ba la mật chưa có đủ thì không có thấy cái sự nguy hiểm của vòng luân hồi. Nhưng mà đối với những người có ba la mật đầy đủ thì họ thấy cái sự nguy hiểm và có một cái sự thôi thúc để họ phải tìm cái cách để họ đi ra khỏi cái vòng sanh tử. Và đối với một cái người mà không có sợ cái vòng sanh tử đó thì Đức Phật có nói một cái câu kệ. Cái câu kệ đó có nghĩa là đối với một người mà không có ngủ được thì buổi tối rất là dài, có thức khuya thì mới biết đêm dài. Và đối với một cái người lữ hành mà mệt mỏi thì họ sẽ biết rằng cái cuộc hành trình này quá là dài. Và đối với một người vô minh không có biết sự thật tối thượng thì họ không có biết cái sự dài đằng đẵng của vòng luân hồi. Cái câu kệ đó đó là có thức khuya thì mới biết đêm dài. Có mệt mỏi thì mới biết là cuộc hành trình này quá dài. Vòng luân hồi dài đằng đẵng đối với những ai không có biết về những cái sự thật cao thượng. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh, quý vị ở đây thực hành thiền minh sát, hãy quan sát ghi nhận tất cả những gì sanh khởi qua sáu giác quan. Từ cái phòng, xẹt, đau, đứng lên, ngồi xuống, suy nghĩ, buồn, vui, dở tai, cong tai, vân vân. Hãy quan sát ghi nhận nó một cách liên tục và kỹ lưỡng. Làm như vậy, Ngài bảo đảm rằng trong một thời gian rất ngắn, quý vị sẽ thoát ra khỏi được những cái sự đau khổ, sẽ kinh nghiệm được một sự bình yên tuyệt đối và chứng ngộ đạo quả và niết bàn. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sa-du, sa-du, sa-du. Xin cảm ơn quý vị.